Tinh Vũ Cửu Thần, chương 60, Ngũ Sắc Lôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Tinh lần này hết giá làm cho rất nhiều người chú ý, nhưng Tạ Tinh cũng không muốn quan tâm, cậu biết được công pháp của mình có thể ẩn đi tinh lực tinh rằng sau hội đấu giá thì có thể lập tức chạy trốn, nhưng mà tuy hắn mua được món đồ không tồi, nhưng mà cũng không đủ thu hút được chú ý của những cao thủ, tuy là thượng phẩm tinh thạch rất quý giá, nhưng mà Tạ Tinh không cho rằng chỉ có mấy chục viên thượng phẩm tinh thạch lại có thể thu hút được những cao thủ, may mà ở hội đấu giá này không ít người nên cậu cũng thấy an tâm. Tiếp đến có mấy món đấu giá nhưng mà cậu không có ra tay, tiếp đến là một ít đan dược nguyên liệu, thậm chí còn có một bộ huyền giai cao cấp tu tinh công pháp. Những món này làm cho nhiều người tu tinh ra tranh giá, tình cảnh rất là náo nhiệt. Tạ Tinh đối với những món này không có hứng thú, đầu tiên cậu không có nhiều tinh thạch để lãng phí, thứ hai là đan dược và công pháp không có để ý, nhưng đối với những nguyên liệu có hứng thú nhưng giá quá cao với lại cũng không phải là những thứ cậu cần. Hội đấu giá bắt đầu náo nhiệt lên, nhưng Tạ Tinh cảm thấy từ lúc mà cậu mua được ngũ tiêu về, ánh mắt khinh y không ngừng nhìn qua, làm cho Tạ Tinh không dám nhìn thẳng vào cô, nói không chừng cô có thể nhận ra cậu bằng ánh mắt ấy. Chứ, dưới đây món đồ cần bán là một món chân bảo. Tinh tùy sao? Tinh tùy, tuy nhiên nhiều người biết nhưng mà ta cũng cần phải giải thích một ít. Loại chân bảo này tuy rất là quý hiếm, nhưng mà theo tin tức là mấy tháng trước ở Côn Chiết Sơn Mạch có một động khoáng thạch bỏ hoang phát hiện ra một cái, nhưng không ai thấy được nên cũng không biết là thật hay là giả. Nhưng ta có thể khẳng định cho mọi người, viên tinh tùy là có thật, vì bây giờ bán tinh tùy sao là thuộc về viên tinh tùy đó, theo như là Mạc Nguyên đan cũng cần có dùng đến tinh tùy sao. Một viên Mạc Nguyên đơn có thể làm tinh sư tiến cấp thành tinh tông, tỷ lệ thành công tăng thêm 5 phần, có thể nói là bảo vật vô giá. Bây giờ tinh tùy sao có giá là 30 vạn tinh thạch. Người chủ trì vừa nói xong, những người ở đây đều phấn chấn lên. Phải biết được từ tinh sư đến tinh tông có tỷ lệ gần 90% số người tu luyện bị mắc kẹt ở đó, một khi trở thành tinh tông, không chỉ tăng tuổi thọ mà còn tinh lực cũng tăng lên rất là nhiều. Ở đây có rất nhiều cao thủ cũng là tinh sư, nên đó là chỗ quý giá của Mạc Nguyên Đơn. Tuy đơn dược có thể tiến cấp tinh tông không chỉ có Mạc Nguyên Đơn, nhưng mà những đan dược ở cấp bậc đó, những nguyên liệu chủ yếu đều rất đáng giá. Tạ Tinh còn đang nghĩ, không ngờ ngoài tinh tủy còn có một cái xào bên ngoài 40 vạn tinh thạch, quả nhiên lập tức có người nhịn không được liền báo giá ra 50 vạn tinh thạch, nhưng chưa đầy một giây đã bị đẩy lại về. Tạ Tinh tuy nhiên đối với Mạc Nguyên Đơn cũng rất có hứng thú, nhưng mà trên đan điền không có nói qua Mạc Nguyên Đơn, những phương thuốc trên đan điền chỉ có phân biệt phẩm cấp với lại chức năng chủ yếu. Mạc Nguyên Đơn có thể làm cho tinh sư tiến cấp tinh tông, xem ra nằm trong khoảng ngũ phẩm đan dược. Với lại ngũ phẩm có tính năng cho người tiến cấp đan điền có kể đến không? Dưới 10 loại, Tạ Tinh không có cần thiết đi tranh đoạt tinh tùy sao. Nhưng mà cậu cũng có thể nghĩ ra được, chỉ một tinh tùy xào, đáng giá như vậy, xem ra tinh tùy còn đáng giá hơn, tự dưng cậu lại thấy khâm phục vận may của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu cũng nghĩ đến, nếu như có người biết được tinh tùy thì chắc rằng lúc động văn diệt khẩu không có triệt đề, may mà cậu làm rất triệt đề, không có ai bia rằng động văn là cậu giết, chỉ một thời gian, giá cả đã được hét đến 100 vạn tinh thạch, 110 vạn, 130 vạn, có vẻ như cuộc tranh đoạt tinh tùy xào diễn ra rất kịch liệt, những người tranh đoạt đều là những đỉnh phong tinh sư. Tạ Tinh lại hy vọng càng kịch liệt, càng tốt, vậy thì những người chú ý đến cậu sẽ ít đi. 200 vạn, đột nhiên có một giọng nhỏ vang lên, làm cho tất cả mọi người đều im lặng, họ đều nghĩ, sao lại đến thêm một người hét giá kiểu này. Xem ra người này có ý nghĩ giống Tạ Tinh, muốn ra một giá cao để trấn áp mọi người xung quanh, như thế sẽ dễ lấy được tinh tùy xào hơn. Nhưng mà rõ ràng người này đã tính toán sai, Tạ Tinh có thể dùng cách hét giá cao để lấy được món hạ phẩm phi hành bảo khí là do bảo khí không đáng giá 50 vạn, nhưng tinh tùy xào trong mắt những người ở đây giá trị không chỉ có 200. Vạn, 250 vạn, nhanh chóng có người ra giá đến 250 vạn, 270 vạn, 300 vạn, khi giá lên đến 300 vạn, một lần nữa dừng lại, 300 vạn tinh thạch đã là một gia tài rất lớn, cho dù là hạ phẩm tinh thạch nhưng một tinh sư muốn lấy ra nhiều tinh thạch như vậy cũng không dễ, tuy nhiên vẫn có rất nhiều người còn Muốn ra giá, nhưng mà hết cách do tinh thạch mang theo không đủ. 300 vạn, lần 1, 300 vạn, lần 2. Người trung niên mỗi lần nói đều dùng lại, như chờ đợi mọi người ra giá tiếp. 320 vạn, lại có một giọng nói trầm vang lên cắt ngang lời nói của người trung. Niên, người này báo giá không dùng đến máy báo giá của hội đấu giá, mà là dùng tinh lực hùng hậu của mình để phát ra âm thanh, nhưng người trung niên không hề có bất kỳ bất mãn gì vì câu nói của mình bị cắt đứt, ngược lại còn mừng rỡ. Nói, giờ là 320 vạn, còn có ai ra giá nữa không? Hứ, tiếng hừ truyền đến từ một căn phòng nhỏ, quả nhiên là người lúc nãy ra. Giá 300 vạn tinh thạch, nhưng người ra giá 320 vạn tinh thạch lại không hề quan tâm, sau tiếng hừ lại tiếp tục ra giá, 330 vạn, nhưng vừa dứt lời, người ra giá lúc này lại nói, 350 vạn. Sau đó tinh tủy xào, được mua với giá 350 vạn tinh thạch, Tạ Tinh cũng không quan tâm, tuy bây giờ đa phần những sự chú ý đều nhắm vào tinh tủy xào. Nhưng cậu cũng không từ bỏ cảnh giác, đối với việc tinh tủy xào có thể bán được 350 vạn, người trung niên rõ ràng cảm thấy rất vui mừng. Tiếp đến những món đồ được bán cũng yên lặng hẳn đi, không có sự náo nhiệt ban nãy, sau đây món đồ cần bán là một bộ tinh kỹ huyền giai cao cấp ngũ sắc lôi, giá chỉ của tinh kỹ huyền giai cao cấp các vị chắc đã biết, ta cũng không nói thêm, nhưng về ngũ sắc lôi này ta muốn giải thích một chút, nếu như luyện thành uy lực tuyệt đối không thua kém địa giai tinh kỹ. Nhưng vì điều kiện có hạn chế, với lại bộ tinh kỹ này có một chút tàn dư nên chỉ có thể bán như một bộ huyền giai bình thường. Điều kiện tu luyện các vị chắc đã nghe qua là phải có được lôi hệ dị tinh nguyên, nhưng nghe nói những tạp tinh nguyên khác cũng có thể luyện thành cái. Này ta cũng không biết, cho nên người mua bộ tinh kỹ này phải chuẩn bị tâm lý. Giá đầu là 20 vạn tinh thạch, người trung niên không nói quá lên như mấy lần trước mà ngược lại rất thành thật. Tạ Tinh động lòng, cậu không quan tâm đến những điều mà người trung niên nói. Ngũ sắc lôi, đích thực đã thu hút được cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không phải vì vấn đề tinh nguyên, lôi hệ dị tinh nguyên, cậu cũng không biết bản thân có không. Chỉ là, người trung niên nói có chút tàn dư, chỉ là không biết bị tàn dư chỗ nào thôi. Cách chương.